Cửu đỉnh ký, chương 514, khắp nơi tụ tập, góc truyện audio.com, ồ, nói nghe xem nào. Hoàng Thiên Cần sáng mắt lên, muốn giết Kinh Ý không phải là việc dễ dàng. Vũ Đồng Hải mỉm cười nói, sư bá, muốn giết Kinh Ý, để Kinh Ý không đường chạy thoát, thứ nhất cần phải có Liệt Phong Long Chuẩn và Lục Nhĩ Toàn Địa Thừ. Không được, Hoàng Thiên Cần lắc đầu, chúng ta có thể mời Lục Nhĩ Toàn Địa Thừ tới, nhưng, Liệt Phong chỉ sở trường phi hành, Lục Nhĩ Toàn Địa Thừ lại chỉ sở trường khoan đất. Chúng chỉ sở trường có một thứ, còn nghe nói yêu thú đao chỉ của Kinh Ý thiện nghệ cả hai. Nếu đầu tiên nó dựa vào phi hành bỏ rơi Lục Nhĩ Toàn Địa Thừ, loanh quanh với Liệt Phong Long Chuẩn một chút, đợi đến khi bỏ rơi được Lục Nhĩ Toàn Địa Thừ xong, con yêu thú đao chỉ này khoan đất chạy trốn thì Liệt Phong Long Chuẩn cũng không có biện pháp truy theo được. Cái lợi hại của lục thúc đao chỉ chính là ở điểm này. Sở trường cả hai phương diện. Cũng có thể là trước hết nó khoan đất chạy trốn thi với Lục Nhĩ Toàn Địa Thừ căn bản không để Liệt Phong Long Chuẩn nhận thấy chúng ở đâu, sau đó chui ra ngoài, nhanh chóng bay đi. Sư bá, ha ha, con còn chưa nói xong. Giết Kinh Ý thứ nhất phải có Liệt Phong Long Chuẩn và Lục Nhĩ Toàn Địa Thừ. Nhưng nếu con yêu thú đao chỉ đó trợ giúp Kinh Ý chúng ta sẽ gặp nhiều phiền phức. Do đó chúng ta còn phải mời một người nữa. Vũ Đồng Hải mỉm cười. Thiên hạ đệ nhất thần tiễn thân công đồ. Ồ, người nói là... Hoàng Thiên Cần sực nghĩ ra, Liễu Hạ bên cạnh cũng gật đầu nói, đúng, con yêu thú hoàn hảo đao chỉ trợ giúp tên Kinh Ý, đích xác chúng ta không thể giết Kinh Ý được. Do đó, chỉ có thể trước hết giết đao chỉ, hoặc trước hết đả thương đao chỉ, sau đó mới giết Kinh Ý. Thật sự cường giả hư cảnh và cường giả động hư trên Cửu Châu Đại Địa có phương pháp khiến yêu thú hư cảnh bị thương. Tốc độ không đuổi kịp thì dựa vào viễn công. Nếu là cường giả động hư, thì cường giả động hư sẽ vận dụng thế giới lực của mình, lực công kích vốn lại rất mạnh, dù có sử dụng ám khí thì vẫn giữ nguyên uy lực. Nếu cường giả hư cảnh sử dụng ám khí e rằng khó làm bị thương yêu thú hư cảnh. Nhưng cường giả động hư lại khác, lúc trước Thiên Thần Cung cung chủ, Bùi Tam, dựa vào tuyệt kỹ phi đao, một đao đã cắt đứt một cây thiết đồng trong tay Vưu Thạch Kim. Có thể chấn đứt được binh khí trong tay cường giả hư cảnh đại thành cũng phải biết uy lực đáng sợ như thế nào. Sau đó lại dựa vào phi đao đánh bị thương Lục Nhĩ Toàn Địa Thừ, làm cho Lục Nhĩ Toàn Địa Thừ chạy chậm lại. Cường giả động hư rất khó mời, nhưng thiên hạ đệ nhất thần tiễn thân công đồ thì chúng ta vẫn có thể mời được. Vũ Đồng Hải tự tin nói tiếp, uy lực của thần tiễn thân công đồ, đặc biệt là phá hư tiễn, thì đến cả cường giả động hư cũng phải cẩn thận. Cho dù là yêu thú hư cảnh cũng có thể một tiễn bị bắn xuyên thân. Uy lực phá hư tiễn cực kỳ đáng sợ. Lúc trước Đằng Thanh Sơn dựa vào Khai Sơn Thần Phủ mới ngăn cản được một tiễn, nhưng vẫn bị chấn động đến mức bị ném văng ra sau hai dặm, sau đó va vào tường thành thành một cái lỗ thủng to rồi mới dừng lại được. Hai tay Đằng Thanh Sơn đều chấn động đến mức đổ máu. Có thể tưởng tượng được uy lực của phá hư tiễn ghê gớm như thế nào. Có thân công đồ ra tay thì dễ dàng hơn, Hoàng Thiên Cần nở nụ cười. Không phải dễ dàng, mà là tuyệt đối có thể hoàn thành. Vũ Đồng, góc truyện audio.com. Hải cười ha ha nói, ta nghe nói yêu thú đao chỉ sở trường né tránh từng phi hành cực nhanh, một hóa thành hai. Hoàng Thiên Cần hỏi, sở trường né tránh thì sao? Vũ Đồng Hải trong lòng sớm đã chuẩn bị, liền nói đĩnh đạc. Sư bá, nếu thân công đồ đứng ở xa bắn tên, đương nhiên không nắm chắc 10 phần bắn chết hoặc bắn bị thương yêu thú đao chỉ. Nhưng, ở khoảng cách gần, thân công đồ làm sao lại không thể bắn chúng chứ? Tốc độ phá hư tiễn rất kinh người, bình thường cho dù một hai giảm cũng chỉ trong nháy mắt là tới rồi. Đến lúc đó, để thân công đồ đứng trên lưng Liệt Phong Long Chuẩn. Liệt Phong Long Chuẩn bay tới, nhanh chóng áp sát đao chỉ. Cách nhau vài chục trượng thì với tốc độ của phá hư tiễn tuyệt đối yêu thú đao chỉ không tránh thoát được đâu. Đồng Hải tự tin cười nói, đao chỉ nếu chui xuống đất để thân công đồ leo trên lưng Lục Nhĩ Toàn Địa Thử truy theo. Tóm lại, đao chỉ không đường nào chạy trốn được. Liễu Hạ gật đầu chêm thêm, đồng thời nhìn thiếu niên áo vàng Hoàng Thiên Cần. Hoàng Thiên Cần cũng hài lòng nở nụ cười. Hai đại yêu thú phối hợp với thiên hạ đệ nhất thần tiễn tuyệt đối có thể thành công. Được, Hoàng Thiên Cần đứng lên, Liễu Hạ, Vũ Đồng Hải cũng vội đứng lên. Liễu Hạ, người biết thu ngữ, mang theo Long Diễm Quả đi Nhung Châu, tìm Lục Nhĩ Toàn Địa Thử, mời nó hỗ trợ một chuyến. Nhất định phải mời cho được, Hoàng Thiên Cần trịnh trọng hạ lệnh. Sư bá yên tâm, Lục Nhĩ Toàn Địa Thừ và con giao tình thâm hậu, lần này lại là đi đối phó với con yêu thú đao chỉ. Lục Nhĩ Toàn Địa Thừ có cựu oán với yêu thú đao chỉ, nhất định sẽ ra tay. Liễu Hạ mỉm cười, Đồng Hải, Hoàng Thiên Cầm nhìn Vũ Đồng Hải. Việc đi xạ Nhật Thần Sơn mời thân công đồ ta giao cho ngươi.